Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, trang bị mới giáp cùng không quân bộ đội. Ai tương đương? Ngưu lão ra thở dài một hơi não nề. Một bộ ngay cả ruột đều phải buồn đến thắt bộ dáng. Cách khép hờ cửa phòng làm việc, vừa mới mỹ duỗi nhất cá lại yêu. Dự định đang cực khổ công việc sau khi ăn thật ngon viên kẹo que, thật tốt an ủi một chút chính mình tiểu nha. Nghe được Ngưu lão ra tiếng thở dài sau khi, thật nhanh cầm trong tay kẹo que nhét cãi lại túi. Lưu luyến liếc mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không nỡ bỏ buông tay quyến luyến. Sau đó, nàng tiếp tục nằm ở trên bàn ăn, tiếp tục làm việc còn sống chính mình công việc. Năm mới tân khí tượng, Ngưu lão gia cho là hoàn toàn có cần phải ở Hắc Thạch Bộ Lạc Đài phát thanh truyền thông. Chỉ có hai cái trong tiết mục tăng thêm nữa một cái tiết mục mới. Từ đó phong phú Lạc Lôi Sơn mạch, quần chúng nhân dân tinh thần giải trí cùng sinh hoạt. Đối với lần này, Ngưu lão gia chẳng qua chỉ là nói lên mấy đại khái tính đề nghị. Còn lại liền cần tiểu nha người chủ trì, chính mình đi bày ra thực hành. Cứ như vậy, tiểu nha người chủ trì công việc, nhất thời trở nên vô cùng lu bù lên. Ngay cả trước nhàn nhã, buông lỏng ăn chút kẹo que, cái này duy bỗng nhẹ đi thời gian, đều bị Ngưu lão gia hoàn toàn chèn ép đi ra. Đáng tiếc là, tiểu nha người chủ trì coi như là trong lòng tràn đầy oán niệm, nhưng là không có chút nào dám biểu hiện ra. Căn cứ từ thải nơi đó nghe được tin đồn, Ngưu lão gia gần đây nhưng là ra đại sự, lại bị một cái muốn chết choai choai nhãi con đàn tin tin, tiểu nha hoàn toàn có thể khẳng định, lấy Ngưu lão gia tính cách bị loại khuất nhục này sau, trong lòng nhất định là ẩn chứa to lớn phẫn nộ ngọn lửa, không chừng lúc nào sẽ tuôn ra tới. Cho nên, tiểu nha người chủ trì sáng suốt quyết định, ở gần trong đoạn thời gian, nhất định không thể để cho Ngưu lão gia nắm được cán. Ngoài ra, nghĩ đến nhược điểm cái đề tài này, tiểu nha nhớ tới thải lúc ấy giảng thuật tới đây thời điểm, kia tương đối cổ quái, rung động biểu tình, cảm thấy rất có một chút không hiểu. Có lẽ khi nàng đến thải cái tuổi đó, sẽ đối với này có chút giải đi. Ngưu lão gia dĩ nhiên biết, bởi vì một ít hiểu lầm, bây giờ trong bộ lạc một đám trung cao tầng môn, đàng hoàng giống như am thuần như thế, nhưng là hắn thật sự là lười giải thích, cũng không giải thích rõ ràng thời điểm, thuận tiện vui vẻ nơi này, bởi vì ở trong một đoạn thời gian này, ở những hàng này môn dưới sự nỗ lực, mỗi người bọn họ phụ trách công việc, lại là hoàn thành cực kỳ xuất sắc, phỏng chừng bọn họ cũng là đang lo lắng, sẽ trở thành chính mình bão đối tượng đi. Hắn mấy ngày nay tâm tình, đúng là không thể nói tốt bao nhiêu, thậm chí có thể nói thượng rất là lo lắng, nhưng tuyệt đối không phải, bởi vì thần thánh không thể xâm phạm tin tin, bị người đàn như vậy một chút nguyên nhân, mà là mấy ngày nay đang tính toán một phen chính mình nắm giữ quân lực sau. Trong lòng lành lạnh lợi hại, bất quá hơn 33.000 người bộ đội chính quy, coi như toàn lực động viên lên toàn bộ dân binh bộ đội, cũng bất quá là có thể nhiều hơn chừng 200.000 quân đội. Ngoài mặt đến xem, đây cũng là một cái phi thường khả quan con số. Thậm chí nếu so với một ít dáng vóc to bộ lạc trung quy dân số, cộng lại cũng muốn hơn một chút. Nhưng là chống lại vu điện, còn có vu điện có thể khống chế cùng ảnh hưởng thực lực sau, chênh lệch khoảng cách thật sự là phi thường kinh người. Nguyên bổn đã là ác liệt như vậy dưới tình huống, đột nhiên lại nhô ra đến vực ngoại yêu ma. Cái này làm không tốt so với vu điện còn phải làm phiền đối thủ. Hai mặt thụ địch dưới tình huống, điểm này quân lực càng là thật là ít ỏi. Vấn đề là, trung quy dân số cơ số chính là chỉ có một chút như vậy dưới tình huống, Ngưu lão gia cũng không có biện pháp thay đổi ra càng nhiều bộ đội tới. Mấy tháng trước, tới khảo sát một phen những vùng bình nguyên kia địa khu bộ lạc, Ngưu lão gia ngược lại có lòng tin, ở gần đây trong thời gian, sẽ có này 6 lục tục tiếp theo có bộ lạc tới gia nhập. Nhưng là ở kích thước có thể bao lớn, tổng số người thượng có thể có bao nhiêu, Ngưu lão gia thật sự là không nắm chắc được bao nhiêu phần. Đối với lần này, tự nhiên cũng là không dám có rất cao kỳ vọng vì vậy. Ngưu lão gia như vậy than thở tình huống, không ngừng ở tiểu nha đám người trước mặt diễn, cũng càng để cho bọn họ cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Vô cùng biết điều an phận đứng lên, người sống cũng không thể bị nghẹn nước tiểu tử. Ngưu lão gia ở khổ sở suy nghĩ mấy ngày sau, cuối cùng là nghĩ ra một cái không phải là biện pháp. Nếu ở ngắn hạn trong thời gian, không có cách nào gia tăng quân đội số lượng, như vậy thì đem quân đội toàn thể sức chiến đấu, lần nữa cường hóa xuống. Đối với một thủy đều là hợp kim khôi giáp cùng vũ khí quân đội, tại trang bị phương diện đã không cần tăng cường. Ở Ngưu lão gia trong kế hoạch, cần thay đổi là đang ở trong quân đội, gia tăng thượng hai cái mới tinh binh chủng, bộ đội thiết giáp cùng không quân bộ đội. Cái gọi là bộ đội thiết giáp, tự nhiên không phải là Ngưu lão gia dự định từ hiện đại vị diện, làm điểm xe tăng cùng xe bọc thép tới. Trang bị nguồn ngược lại tương đối đơn giản, bây giờ đã là thiếu Ngưu lão gia hàng này, đặt mông trái quân đội, nhưng là chỉ mong Ngưu lão gia có thể giúp bọn hắn tiêu hóa một chút tồn kho, bởi vì vi quốc nội biến dị thú cơ hồ cũng biết lý hết sạch. Nơi nào còn cần nhiều như vậy trang bị hạng nặng, có thể nói trôi lơ lửng xe tăng cùng xe bọc thép. Ngưu lão gia muốn bao nhiêu số lượng cũng không có quan hệ. Đáng tiếc là, cho dù có đủ trang bị, Ngưu lão gia từ đi nơi nào tìm tới liên quan nhân viên điều khiển. Đừng đùa, liền tại đã tại hiện đại vị diện, bị loại bỏ bách thập năm dài máy điện báo thao tác. Cũng không có sắp xếp biết rõ thổ dân môn. Nếu để cho bọn họ đi học tập, những thứ này rườm rà vô cùng xe tăng cùng xe bọc thép thao tác, Ngưu lão gia phỏng chừng sẽ làm cho mình chờ đến điên mất. Cho nên ở Ngưu lão gia trong kế hoạch bộ đội thiết giáp, chẳng qua chỉ là muốn chọn lọc một bộ phận hoang ngưu, cho chúng nó phủ thêm một tầng thật dày trang giáp sau, làm trang giáp hạng nặng kỵ binh. Như vậy trọng trang kỵ binh, cụ thể hiệu quả còn không phải rất rõ, nhưng là chống lại cái thời đại này, hay lại là chủ lưu một loại khinh kỵ binh, hẳn sẽ là có thể làm được nghiền ép như thế huy hoàng chiến quả. Về phần không quân bộ đội, Ngưu lão gia dự định chia làm hai bước tới đi, cướp lấy chế không quyền, đặc biệt lấy không chiến làm chủ chiến đấu không quân. Ngưu lão gia trong lúc nhất thời còn không tìm được thích hợp phi hành tọa kỵ đến, điểm này hắn chỉ có thể tạm thời bỏ trống đi ra. Mà đặc biệt coi như oanh tạc cùng lính quân vận lực chiến hơi không quân, Ngưu lão gia nhưng là dự định toàn bộ sử dụng hiện đại hóa trang bị. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không là hiện đại vị diện đủ loại oanh tạc cơ cùng phi cơ chuyển vận, mà là quân đội cái loại này bền chắc dùng bền trôi lơ lửng đại xe hàng là được. Bọn họ có đủ phi hành độ cao, chỉ cần ở chiếm cứ chế không quyền, đối với ở mặt đất quân địch, đơn giản là hủy diệt tính vũ khí. Tên kia có thể trở kinh người, bay đến trời cao sau khi cũng không cần sử dụng đắt tiền đủ loại quả bom. Chính là an bài vài người không ngừng đi xuống ném, mang theo xúc nổ trang bị thùng xăng cùng bình ga là được. Đơn giản là trong truyền thuyết vật Mỹ giới liêm nghĩ tới đây. Ngưu lão gia đè xuống trên bàn điện thoại vô tuyến, thông báo đáng yêu muội từ Tam Nha tới một chuyến. Nói thế nào cô nương này, còn thân kiêm đến phi hành nữ tài xế tiểu đội trưởng. Mà lập tức trong thời gian, Hắc Thạch bộ lạc nữ tài xế sợ là điên cuồng hơn mở rộng đứng lên. Tam Nha sau khi nhận được thông báo, tới cực nhanh, chẳng qua là cô em này hào hứng đi tới Ngưu lão gia phòng làm việc. Trong miệng chính là hưng phấn kêu la, Ngưu lão gia, người rốt cuộc dự định động thủ sao? Động thủ, động cái gì thủ? Ngưu nghe vậy lão gia sau mặt đầy mộng so với, coi là đem toàn bộ tiểu tể tử môn lại thu thập một lần. Bọn họ đây là muốn thượng thiên a? Chẳng lẽ không biết chúng ta đàn bọn họ tiểu đệ đệ là đang quan tâm cùng yêu bảo vệ bọn họ sao? Tam Nha mặt đầy tức giận bất bình nhắc tới. Trong nháy mắt, Ngưu lão gia nhớ tới một cái lời đồn đãi. Nghe nói cô em này ở làm trợ giáo trong đoạn thời gian đó, so với chính mình còn thích đàn những thứ kia tiểu tể tử môn tin tin. Làm bậy a. Cô em này nhìn dáng dấp cũng là sợ. Quyển sách này có độc.